Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh. Chương 231, chọc ngươi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Mọi người nhìn về phía Ô Nhược. Mắt Hắc Tuyển Đường sáng lên. Đúng rồi, đại tẩu biết y thuật. Có thể để tẩu ấy nhìn thử xem. Thêm một người hỗ trợ thì có thêm chút hy vọng. Những người khác nghe vậy, vội nhường đường cho Ô Nhược. Ô Nhược ngồi xuống mép giường. Bắt mạch, mạch tượng của Hắc Tuyển chiếu cực kỳ mỏng, yếu đến mức gần như không phát hiện ra. Như thái y đã nói, lần phát bệnh tiếp theo chắc chắn Hắc Tuyển chiếu sẽ chịu không nổi mất. Tuy cậu có tặng hắn cổ trùng, có thể vượt qua được lần sau. Nhưng lần sau nữa thì sao đây? Cậu thu tay, hỏi thái y, dược thái y, mỗi lần lục đệ phát bệnh thì ngươi cho hắn uống thuốc gì? Ngày thường thì uống thuốc gì? Dược thái y nhìn đế quân, thấy đế quân đồng ý mới nói. 5 năm trước, chúng ta có cho lục hoàng tử uống thuốc nhưng không có hiệu quả nên bỏ qua. Đổi thành pha thuốc tắm, chỉ khi phát bệnh mới dùng dược liệu mạnh luyện thành đan dược khắc hàn. Lúc phát bệnh lục hoàng tử cũng không có đau đớn như vậy. Nhưng thời gian hiệu dụng của đan dược càng lúc càng ngắn. Đến tận bây giờ chưa được nửa chén trà nhỏ. Đan dược đã mất tác dụng. Sau đó lục hoàng tử sẽ bị đau ốm tra tấn. Ô Nhược nhíu mày. Nếu đã không có hiệu quả, sao các ngươi không thử đổi cách khác? Ngoại trừ uống thuốc, pha thuốc tắm, châm cứu, thì còn từng dùng linh khí để bức hàn khí ra khỏi cơ thể. Kể cả các phương thức cổ truyền khác cũng đều thử qua. Song không có tác dụng gì. Chúng ta cũng từng tìm các đại phu ở các quốc gia khác để nghiên cứu chữa trị chứng khuyết dương. Nhưng vẫn không thể nào trị tận gốc căn bệnh này. Ô Nhược hỏi hắn, vậy các ngươi có thử truyền thuốc vào cơ thể lục đệ chưa? Dược thái y sửng sốt. Truyền thuốc vào cơ thể. Làm thế nào được? Tinh luyện thuốc thành dược thủy. Rồi truyền từ mạch máu vào. Dược thái y kinh ngạc nhìn Ô Nhược. Chúng ta chưa thử cách này quá kỳ lạ. Chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng làm vậy có sao không? Ta từng dùng cách này để trị cho một đứa bé bị chứng khuyết dương. Dược thái y vội hỏi. Kết quả thế nào? Thân thể đứa bé trở lại như bình thường. Nhưng duy trì được bao lâu thì ta không biết. Mọi người lộ ra tia vui mừng. Mắt dược thái y sáng ngời. Ngươi làm thế nào lại nghĩ ra cách này vậy? Ô Nhược thuật lại kết luận sau khi trị liệu cho đứa bé đầu tiên. Cho dù ta điều dược khá mạnh, nhưng cũng chỉ tạm thời làm cơ thể người bị chứng khuyết dương ấm lại. Có lẽ qua 1-2 năm nữa bọn chúng vẫn sẽ bệnh lại. Nên trong thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ, sau khi truyền dược thủy làm ấm cơ thể thì còn phải điều trị lục phủ ngũ tạng và gân cốt. Sau khi cơ thể khỏe rồi sẽ tiến hành thay máu. Thay máu, dược thái y khiếp sợ trừng to mắt, thay toàn bộ máu trong cơ thể hà. Đúng vậy, nội huyết của người bị bệnh đã hoại tử, cần phải rút ra toàn bộ, sau đó truyền máu của người khỏe mạnh vào, có lẽ sẽ trị tận gốc chứng khuyết dương. Dù sao Ô Nhược cũng là người trọng sinh, 10 năm sau có rất nhiều cách chữa bệnh mới mọc lên như nấm. Cậu từng thấy có người thay máu thành công rồi nên mới dám to gan nói như vậy. Trước mắt đây chỉ là suy nghĩ của ta, còn có thể thành công hay không thì chưa biết. Rút hết máu ra, vậy máu mới kiếm thế nào đây? Rút một ít từ cơ thể người khỏe mạnh ra. Chỉ một ít máu như vậy đủ dùng không? Trừ khi rút cạn hết toàn bộ của người này. Nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào dùng mạng đổi mạng. Nếu không phải bầu không khí nghiêm trọng, Ô Nhược thật muốn trợn trắng mắt. Nói, Tử Linh Quốc có nhiều người như vậy. Chỉ cần rút mỗi người một ít là có thể trị khỏi cho rất nhiều người. Nhưng máu của mỗi người khác nhau sẽ có những đặc tính khác nhau. Phương pháp này của ngươi, ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng có lẽ có thể trị dứt điểm chứng khuyết dương. Người ở đây đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy bọn họ không hiểu y thuật, nhưng cũng biết biện pháp mà Ô Nhược nói đáng tin cậy hơn các phương pháp của thái y và đại phu nhiều. Ô Nhược xấu hổ, đây đều là giả thiết của ta. Nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó. Chúng ta không sợ khó. Chỉ sợ không có biện pháp. Đi thôi. ngài đi với ta đến Thái Y Viện, thương thảo biện pháp mà ngài nói với các đại phu khác. Không chờ Ô Nhược trả lời, Dược Thái Y đã hưng phấn kéo người rời khỏi cung điện. Đến nửa đêm cậu mới được ra khỏi Thái Y Viện. Hắc Tiền Dực trực tiếp dẫn Ô Nhược đến cung điện của y, nhân cơ hội nói. Ngươi trả lại sân Vọng Nguyệt cư đi. Sau này cứ ở trong cung là được. Ô Nhược lười biếng ghé lên thùng tắm. Ta còn phải sắp xếp chỗ ở cho quỷ bà. Chờ sắp xếp xong hết sẽ tiến cung. Quỷ bà là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng như là ân nhân cứu mạng của Hắc Tiền Dực. Việc này ta cũng muốn giúp. Không được, quỷ bà sợ người lạ. Bà ấy không dám đến gần các ngươi. Ta có mấy tòa nhà lớn ở bên ngoài. Ngày mai ngươi có thể dẫn bà ấy đến đó xem thử. Được, vậy ta khỏi cần tìm phòng. Đúng rồi, ngươi tìm thêm vài người thật thà chăm sóc bà đi. Được, Ô Nhược ngáp một cái. Hắc Tiền Dực ôm cậu từ thùng tắm ra, đặt lên giường, chờ y lau khô người mặc đồ lót vào cho cậu. Cậu đã ngủ từ đời kiếp nào rồi? Hôm sau ăn sáng xong, Ô Nhược liền rời cung sắp xếp chuyện của quỷ bà. Ai mà biết, lúc quỷ bà biết cậu định ra ngoài sống riêng thì ôm đến chết cũng không chịu buông. Khóc cực kỳ thê thảm, tựa như con trai có con dâu rồi thì không cần mẹ nữa. Ô Nhược bất đắc dĩ nói, quỷ bà, không phải ta không cần ngài. Sau này cách vài bữa, ta sẽ đến thăm ngài một lần mà. Quỷ bà không chịu nghe, ôm Ô Nhược không buông tay. Ô Nhược cũng không dám dùng sức đẩy bà ra. Cậu nhìn lão Hắc, ngươi nghĩ cách đi. Lão Hắc giật giật khóe miệng, quỷ bà chỉ nhận mỗi ngài thôi. Ta làm gì còn cách nào khác. Ô Nhược, sau này cậu chắc chắn phải ở trong cung cùng Hắc Tiền Dực. Không thể nào bồi quỷ bà mãi được. Nếu bà có thể giống như người bình thường khác thì có lẽ cậu đã dẫn bà vào cung ở luôn rồi. Nhưng bà vừa thấy Hắc Tiền Dực liền trốn mất dạng, còn thường xuyên khóc nháo. Sao cậu có thể dẫn bà vào trong cung ở được? Lão Hắc chuyển tròng mắt, nhỏ giọng nói. Ra, chẳng phải ngài có nói không thể đem người vào cung sao? Vậy ngài có thể đưa quỷ bà đến chỗ lão phu nhân mà. Lão phu nhân, ngươi là nói mẹ ta hả? Ô Nhược khó hiểu, vì sao lại dẫn đến chỗ mẹ ta? Chấm, ngài và lão phu nhân rất giống nhau. Quỷ bà chắc chắn chịu ở chung với lão phu nhân. Chỉ cần trấn an quỷ bà, chắc chắn có ngày bà sẽ trở lại bình thường như người khác. Không gây phiền toái cho lão phu nhân đâu. Cái này, ổn không? Ô Nhược cảm thấy giao quỷ bà cho mẹ cậu chăm sóc rất không phúc hậu. Ngài có thể thử xem mà. Nếu quỷ bà khóc nháo thì ngài có thể dẫn bà ấy rời đi. Ô Nhược nhìn bà lão ôm cậu khóc suốt, suy nghĩ, cũng chỉ có vậy cậu mới yên tâm được. Được, bây giờ ta dẫn quỷ bà đến chỗ tứ đệ. Cậu dẫn bà ngồi lên xe yêu thú, đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường, tìm được mấy người quản đồng. Cậu còn chưa kể rõ mọi chuyện, thì quỷ bà vẫn luôn ôm cậu không buông. Sau khi thấy quản đồng liền sửa lại ôm quản đồng cứng ngắc. Ô Nhược, lão Hắc thì thầm bên tai cậu. Ta đã nói là được mà. Tiểu Nhược, Đản Đản đâu? Sao Đản Đản không đi cùng con đến đây? Quản đồng vừa trấn an quỷ bà vừa hỏi. Ô Nhược vội thuật lại mọi chuyện. Quản đồng cười ôn nhu. Thì ra là vậy. Tạm thời cứ để quỷ bà ở đây ta chăm sóc cho. Đêm nay con sẽ ở lại đây. Nếu bà ấy khóc nháo, con sẽ dẫn bà ấy rời đi. Được, ta kêu người đi chuẩn bị phòng cho con. Ô Trúc vội nói, mẹ để Tiểu Nhược ngủ cùng con đi. U Diệp lập tức quăng ánh mắt đố kỵ hâm mộ lên đầu Ô Nhược. Nếu Ô Trúc cũng chủ động đòi ngủ cùng hắn thì tốt quá rồi. Hắn sẽ không còn phải lén lút trèo cửa sổ vào buổi tối mới vào được phòng của Ô Trúc. Ô Nhược đắc ý nhìn hắn. Được, tối nay con ngủ cùng đại ca, thuận tiện bố trí đại trận trong phòng đại ca, đề phòng có người vô cướp giật. U Diệp đi ra sau lưng Ô Nhược, sâu kín hỏi, tiểu thúc tử, ngươi đang muốn triệt đường sống của người khác đấy hả? Ô Nhược cười bổ sung, chọc ngươi thôi, cậu nhìn Dạ Ký ngồi một bên nghịch tóc của Cức Hy. Không khỏi nhớ đến chuyện trong mộng, nhỏ giọng hỏi, đại tẩu, hỏi tẩu chuyện này. U Diệp thấy cậu nghiêm túc, thần sắc cũng đứng đắn lại. Chuyện gì? Chuyện ma tộc các ngươi có người làm phản. Đã xử lý xong hết chưa? Xong rồi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ô Nhược không trả lời hắn. Tiếp tục hỏi. Ngươi xác định ma tộc các ngươi không còn nghịch tặc rồi chứ? Bây giờ ma tướng ma tộc đều là bộ hạ của ta. Bọn họ trước nay trung thành tận tâm. Tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ta. U Diệp nhíu mày. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải nghe được gì rồi không? Ta chỉ muốn xác định một chút thôi. Dù sao ngươi cũng là đại tẩu của ta. Đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Thật sao? Đương nhiên, nếu ngươi xử lý xong chuyện bên ma tộc, ta mới yên tâm giao đại ca cho ngươi chứ. Ô Nhược cảm thấy chuyện mình trọng sinh đã thay đổi cái chết của Dạ Ký. U Diệp không quá tin, nhưng lại không tìm ra chỗ nào sai. Đúng rồi, đại tẩu, phi tử kia của ngươi chết chưa? Ô Nhược nhớ Hắc Tín có mang nàng lên thuyền. Với cách tra tấn của ngươi, có là thần tiên cũng ngoẻo. Ô Nhược mỉm cười, đa tạ khích lệ. U Diệp, vậy ngươi xử lý thi thể nàng thế nào? Lúc đến Tử Linh Quốc, ta đã ném thi thể nàng vào biển cho cá ăn. Đại ca biết chuyện của nàng không? Ta không nói với hắn, nhưng chắc là hắn cũng biết rồi. Ô Nhược thở dài, thấy ngươi bảo vệ đại ca ta như vậy, ta cũng yên tâm giao đại ca cho ngươi. Chỉ là có đôi khi, bảo vệ quá chưa chắc đã tốt. Ăn chiều xong, mọi người ngồi ở đại sảnh một lát mới trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tiểu Nhược, ở đây không có y phục cho đệ. Đệ mặc cái này trước đi. Ô Trúc lấy ra một bộ y phục trong ngăn tủ chưa mặc đưa cho Ô Nhược. Đệ có y phục rồi. Ô Nhược lấy một bộ y phục từ không gian ra trước mặt hắn. Ô Trúc khiếp sợ mở to mắt. Đệ biến y phục từ đâu ra vậy? Ô Nhược hỏi. Đại ca có từng nghe về không gian giới tử chưa? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Đăng 17/3/2022 cách chương.